Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2191, chương 2187, bạch chờ. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, hướng xuống mặt phóng đi trong nháy mắt, bọn hắn liền vọt tới bảo khố trước mặt, sau đó cấp tốc mở ra cửa lớn nhưng đại môn mở ra tốc độ tương đối chậm chạp. Chỉ có thể là một chút xíu địa mở ra. Tốc độ này quả thực để bọn hắn cảm thấy khó chịu, bọn hắn chưa từng có cảm thấy cửa lớn mở ra đến sẽ chậm như vậy, không cần phải lo lắng. Coi như nàng bài trừ lồng giam đại trận lại như thế nào, còn không phải bị vây ở cái này trong bảo khố, toàn bộ bảo khố liền một đầu thông đạo, muốn chạy đi, nhất định phải thông qua nơi này. Thiên Nguyệt Minh ngay từ đầu là hốt hoảng, dù sao mình tân tân khổ khổ bố trí đại trận, bây giờ lại là bị nhanh như vậy bài trừ, nói thế nào vẫn là sẽ khẩn trương một điểm, chỉ là khẩn trương qua đi. Hơi tỉnh táo lại, liền phát hiện căn bản không cần thiết khẩn trương như vậy, thông đạo cũng chỉ có một chỗ. Làm gì khẩn trương như vậy? Không sanh minh là đại tinh tôn. Nhưng bọn hắn thế nhưng là có 3 tên đại tinh tôn. Đồng thời ở bên ngoài còn có số lớn cường giả, cộng thêm đại trận gia trì, dưới loại tình huống này, không sanh minh liền xem như đại tinh tôn hậu kỳ đều có thể đem nàng cho lưu lại. Bởi vậy hơi tưởng tượng liền không khẩn trương, cả đám đều tỉnh táo lại, chỉ là nàng bài trừ tốc độ quá nhanh. Khó nói thừa dịp chúng ta không có ở đây tình huống dưới, đem chỗ có trận nhãn đều cho điều tra ra được rồi. Thiên Nguyệt Minh cau mày, hắn đối với mình tinh văn sư năng lực vẫn là vô cùng có tự tin, cho dù là muốn tìm xuất trận mắt, đều cần thật lâu thời gian mới có thể tìm tới, có thể coi là tìm được, cũng cần tốn hao thời gian rất dài mới có thể bài trừ trận này mắt. Ai ngờ nói một lát công phu, liền cơ bản bị phá hư hết, hiện tại cái này đứng không thời gian. Đại trận trận nhãn, cơ hồ bị phá hư xong, chỉ còn lại cái cuối cùng trận nhãn. Quá nhanh, thật sự là phá hư quá nhanh, đây quả thực là tinh văn sư bên trong một đại kỳ tích. Liền xem như cực kỳ cao giai tinh văn sư, bài trừ tốc độ cũng không thể nhanh như vậy mới đúng, cái này tử vong nhất tộc công chúa nhất định phải triệt để khống chế lại. Thiên Nguyệt Minh trong mắt tràn ngập tham lam, bọn hắn hiện tại liền nghĩ như thế nào khống chế không sanh minh, cái này yêu cầu một điểm thủ đoạn đặc thù, đem nàng biến thành nhân ngẫu, tức là một cái không có chính mình linh hồn nhân ngẫu. Loại thủ đoạn này bọn hắn vẫn phải có, chỉ là yêu cầu trả ra đại giới quá cao. Đương nhiên, đối mặt không sanh minh, bọn hắn cảm thấy vẫn là đáng giá nỗ lực, đây cũng quá nhanh. Chỉ tiếc đợi lát nữa nàng trốn tới lúc, phát hiện chúng ta đều canh giữ ở bên ngoài lúc, biểu tình kia lại là buồn cười biết bao, Thiên Thịnh Phong đều cười ra tiếng. Hoa nhiều khí lực như vậy trốn tới, lại là nhìn thấy bọn hắn canh giữ ở bên ngoài. Cái này cùng không có trốn tới khác nhau ở chỗ nào a? Dạng này còn không bằng ngoan ngoãn đợi tại trong lồng giam, còn sẽ không tốn hao nhiều khí lực như vậy, không có sách lược vẹn toàn còn dám chơi như vậy, cái kia chính là uổng phí sức lực. Bọn hắn tại mở cửa lúc sau đều không chậm không kín đi vào, đang hiểu rõ sở chi về sau, bọn hắn tự nhiên không có lo lắng như vậy. Tại bọn hắn đi vào cửa chính bên ngoài lúc, bọn hắn cũng không có vội vã đẩy cửa đi vào, mà là đứng tại cửa chính bên ngoài làm tốt bắt lấy chuẩn bị, chờ đợi không sanh minh lao ra lúc sau liền trực tiếp khống chế lại nàng. Bài trừ xong không có? Thiên Thịnh Phong tại bên cạnh hỏi thăm nói, đã sớm bài trừ xong, tại chúng ta tiến đến không bao lâu lúc liền đã bài trừ xong, chỉ là nàng còn không có lao ra, đoán chừng ở bên trong nghỉ ngơi hoặc là ở bên trong chuẩn bị thứ gì. Thiên Nguyệt Minh lạnh nhạt nói, chúng ta ngay tại bên ngoài canh chừng, nhìn nàng một cái bao lâu đi ra. Ba người bọn họ đều gật gật đầu. chính là bắt đầu đợi chỉ là bọn hắn đợi một hồi lâu, lúc sau không xanh minh vẫn là không có từ bên trong đi ra, cũng không biết nói ở bên ngoài làm cái gì, ở bên trong đợi quá lâu đi, khó nói thì bên trong mai phục chúng ta. Bọn hắn đều cảm thấy rất nghi hoặc, theo lý mà nói bài trừ lúc sau hẳn là lập tức trốn tới mới là, nếu như không chạy trốn đi ra, cái kia bài trừ đại trận còn có ý gì? Có khả năng đoán chừng cảm thấy trực tiếp trốn tới dễ dàng bị mai phục, vậy liền dứt khoát trốn ở bên trong chờ đợi chúng ta đi vào, sau đó tốt đánh lén chúng ta. Thiên Thịnh Phong nhẹ gật đầu, cảm thấy hẳn là tình huống như vậy, thôi trực tiếp giết đi vào đi, tiếp tục đợi ở bên ngoài cũng không có cái gì ý tứ. Thiên Nguyệt Minh cười lạnh nói, chúng ta một khối xông đi vào, nhìn nàng một cái có cái gì mai phục, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút, nàng có bản lãnh gì. Hai gã khác đại tinh tôn đều nhẹ gật đầu, chuẩn bị kỹ càng một khối xông đi vào. Chợt Thiên Nguyệt Minh đẩy ra cửa lớn, sau đó mang người giết đi vào. Tại bọn hắn xông đi vào lúc sau, phát hiện trong này nửa cái bóng người đều không có, hết thảy đều là trống không, đừng nói cái gì mai phục, bóng người cũng không thấy một cái này còn thế nào bắt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, người đâu? Bọn hắn đều mắt choáng váng, còn muốn lấy không xanh minh liền trốn ở chỗ này mai phục bọn hắn. Hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều, người đều không thấy, chẳng lẽ là tránh ở bên ngoài. Thiên Thịnh Phong cau mày nói, vậy các ngươi đến đó tìm xem, ta ở chỗ này dò xét gian phòng, cẩn thận xem xét có phải hay không có cái gì năng lực đặc thù. Tránh trốn ở chỗ này, Thiên Nguyệt Minh thanh âm trở nên băng lãnh. Hắn cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh, thật vất vả bắt được một tên công chúa, làm sao có thể thả đi. Chợt bọn hắn nhao nhao đi tìm không xanh minh bóng người, đang tìm kiếm một vòng lớn lúc sau, càng là mỗi một góc, mỗi cái chi tiết đều lật khắp, đều không có tìm được nửa cái bóng người, thậm chí một điểm khí tức đều không có để lại, thật biến mất, hoàn toàn biến mất. Bọn hắn đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng có thể ở bên ngoài chế giễu, hiện tại là người ta nhìn chuyện cười của mình, đây là làm sao làm được. Khó nói nàng còn có cái gì đặc thù bảo vật, thế nhưng là không đúng, nàng bảo vật đều bị chúng ta tìm ra tới, căn bản không có bất kỳ vật gì, chẳng lẽ là mở ra cái kia tử vong chi môn? Không có khả năng, mở ra tử vong chi môn lời nói, không chỉ có khí tức đi ra, nàng cũng không có khả năng tiến vào tử vong chi môn. Tiến vào tử vong chi môn cùng chết cũng không có gì khác biệt. Thiên Nguyệt Minh lay động đầu, hắn biết tử vong chi môn đại biểu cho thứ gì, một cái cơ thể sống đi vào, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương muốn chết, nhưng không phải như thế lời nói, người đâu? Bọn hắn cũng không biết từ đâu giải thích, vô luận nói như thế nào, người đều không thấy, hết thảy đều toi công bận rộn. Tại bọn hắn không hiểu ra sao cùng phẫn nộ lúc, Dịch Thiên Vân đã mang người về đến phòng bên trong, hết thảy đều không có nửa điểm áp lực. Khi nhìn đến bọn hắn canh giữ ở ngoài cửa mặt lúc, thật là làm cho hắn cười ra tiếng. Nếu là biết bọn hắn muốn phải ở bên ngoài mai phục, hắn cũng không yêu cầu khẩn cấp như vậy, có thể từ từ sẽ đến bọn hắn ở bên ngoài trông rất lâu. Nếu là đổi thành bài trừ đại trận lời nói, đều có thể nhiều bài trừ 2-3 cái, đây cũng không phải là khoa trương lời nói. Đích thật là như thế, bọn hắn ở bên ngoài thủ quá lâu, lại là không xông tới, bất quá cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Dù sao bọn hắn tại tiến đến trước đó, Dịch Thiên Vân liền đã bài trừ hoàn tất tại hắn trước mặt đứng đấy. Chính là tại lẫn nhau kích động ôm ở một khối tỉ muội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.